Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146 Thật Hương. Phất Y sở dĩ biết đây là ảo giác, là bởi vì nàng nhìn đến cảnh tượng cùng, vị trí, hoàn cảnh. Đúng là đã từng trải qua một lần sự kiện, nàng ý thức vô cùng thanh tịnh, biết được chính mình đang ở linh thuyền tiến lên hướng Tân Tông Môn. Càng biết chính mình trước đây chính nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ hư vô xem, nhắm mắt lại nháy mắt. Liền đến này phương động phủ bên trong. Hiển nhiên là thức hải đã chịu ảnh hưởng. Có thác loạn dấu hiệu. Câu ra nàng đáy lòng tương đối tiếc nuối một sự kiện. Ở phi thăng thông đạo. Lấy nửa hóa thần chi thân chết ở vô biên vô hạn hỗn độn. Này tiếc nuối theo trọng sinh trở về chậm rãi đạm đi. Ngẫu nhiên nhớ tới. Chỉ còn lại một tiếng thở dài, Phất Y cảm nhận được trên người Nguyên Anh viên mãn hơi thở cập uy áp. Lại xem đan điền màu trắng tiểu nhân. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ phiền muộn, này không phải nàng muốn trạng thái. Phế không xong ngọc nữ chân kinh như giòi trong xương. Lệnh nàng sinh ghét, nàng mới không nghĩ tiếp theo phá công pháp mang đến cảnh giới. Một lần nữa thể nghiệm một lần phi thăng cảm giác. Chết đều đã chết. Nguyên lai về nguyên lai, sau này về sau này đi, này ý niệm mới vừa cả đời ra. Quanh mình ảo giác chợt biến mất, giống như da nẻ đại địa chậm rãi biến thành bụi bặm. Bị vô hình gió thổi qua liền tan, Phất Y mở mắt ra. Thấy chính mình đã trở lại, khoang trung, dựa lưng vào xúc cảm ôn nhuận linh ngọc thạch vách tường đà tọa. Thầm nghĩ trong lòng hư vô lực lượng quả thực không giống bình thường, nàng chẳng qua là cách cái. Chắn dùng mắt thường quan khán, liền thần thức cũng chưa dám tràn ra tới. Kết quả vẫn là làm thức hải lâm vào hỗn loạn, không hề phòng bị mà trốn vào như thế rất thật ảo giác chung. Nếu là trực tiếp đang ở trong đó, sợ là một hai tức công phu liền sẽ hoàn toàn điên khùng, nói không chừng những cái đó tu sĩ đều là điên mất lúc sau tự hủy dẫn tới ngã xuống, căn bản không có gặp gỡ cái gì ngoại lai công kích. Phất Y không dám lại xem ngoài cửa sổ, vô cùng vô tận hư vô đối ý thức ảnh hưởng quá lớn. Nhiều tới vài lần rất thật ảo giác, ai có thể bảo đảm chính mình vĩnh sẽ không bị lạc. Phất Y truyền âm làm trung vận không cần lâu nhìn chằm chằm bên ngoài xem. Được đến đáp lại sau do dự một lát, vẫn là cấp thanh niên cũng đề ra cái tỉnh, đa tạ đạo hữu. Thanh niên đáp lại dầu dĩ. Nhìn dáng vẻ còn không có chưa từng duyên lăng tiêu tông đà kích chung khôi phục. Hoãn hảo một lát mới tựa nhớ tới giống nhau tiếp theo truyền âm nói. Tại hạ lận bất khuất, Phất Y báo thượng tên họ sau không có lại cùng hắn nhiều liêu. Đối với vị này tân đồng môn tâm lý, nàng hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một ít lời thề son sắt muốn nhập lăng tiêu tông vì đồ đệ. Một bộ không đạt mục đích không bỏ qua, không thành công liền xả thân bộ dáng. Kết quả còn không có báo thượng danh kế hoạch liền rơi vào khoảng không. Còn vào một nhà nguyên bản đánh chết đều không nghĩ tiến tông môn. Hiển nhiên là nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, bất quá Phất Y vẫn là cho rằng lận bất khuất sớm. Hay muộn sẽ suy nghĩ cẩn thận. Tông môn đều thiết lập ở hư vô bên trong. Này còn không thể so lăng tiêu tông cường. Đánh giá đều đến đuổi kịp cái gì vô tương tông. Thánh yêu sơn, Phất Y nghĩ đến này đột nhiên sửng sốt. Một lòng thực không bình tĩnh mà nhanh hơn nhảy lên tốc độ. Cái này thần thần bí bí tông môn. Nên sẽ không chính là vô tương tông đi. Nàng trong đầu hiện ra đan ngọc câu kia, nói có xa hay không nói gần không gần. Trường Ly lúc trước hình dung vô tương tông khoảng cách đúng là đồng dạng lời nói. Hiện tại còn không có chính thức bái sơn môn. Nếu là trực tiếp dò hỏi khẳng định không chiếm được đáp lại. Phất Y rắt rắt khóe miệng. Nàng biết nên như thế nào xuống tay. Đứng dậy đi vào khoang cửa. Dò ra thần thức tìm được đan ngọc khoang. Không hề dự triệu về phía bên trong truyền khởi âm tới. Đan ngọc sư thúc. Trường Ly đi đâu nhi? Ai biết được. Tổng ái khắp nơi đi lung tung. Đan ngọc mới vừa một hồi ứng lập tức ý thức được nói lỡ. Từ nhỏ trên giường phanh một tiếng lăn ngã xuống đất, ôm đầu giống như ở oán trách chính mình nhiều chuyện thần thức loạn truyền âm, Phất Y được đến đáp. Án không hề hỏi nhiều, Thu hồi thần thức yên lặng ngồi trở lại đến cửa sổ hạ. Quả nhiên là Vô Tương Tông, nàng trước nay không nghĩ tới cái này đáp án. Chẳng sợ linh thuyền sử nhập không người có thể còn sống hư vô. Chẳng sợ này các vị tiền bối đều có chút hành xử khác người. Cùng Trường Ly nhiều ít có chút tương tự. Rốt cuộc, đổi lại là ai đều sẽ không nghĩ đến. Tam thiên vực nhất thần bí cường đại Vô Tương Tông sẽ lấy lừa dối phương thức mời chào đệ tử, Phất Y. Vẫn luôn cho rằng, mới gia nhập nhà này tông môn cùng tám đại đứng đầu tông môn tài lực xấp xỉ. Chẳng qua là thực lực không đủ, mới có thể lấy như thế mịt mờ phương thức mời chào tân nhân. Lặng lẽ tăng lên tông môn chỉnh thể thực lực, để ngày sau có thể quang minh chính đại tại thế gian hành tẩu, kết quả căn bản không phải có chuyện. Như vậy, Vô Tương Tông cùng Thánh Yêu Sơn thực lực xa xa vượt qua tám đại đứng đầu tông môn. Này hai nơi tu sĩ giữ mình phân lệnh bài, có thể làm khách quý tùy ý ra vào bất luận cái gì một nhà đứng đầu tông môn. Phất Y không nghe nói ai thật sự đi qua, nhưng tám đại tông sẽ đối ngoại thả ra nói như vậy. Có thể thấy được đối Vô Tương Tông cùng Thánh Yêu Sơn sùng kính cùng tôn trọng, nếu là lận bất khuất biết chính mình tiến tông so Lăng Tiêu Tông còn kim quang lấp lánh, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Phất Y cảm thấy này liền như là nhìn đến ghét bỏ đồ ăn, không chịu động thủ, kết quả bị bắt nếm một ngụm. Ha ha, thật hương, linh thuyền còn tại từ từ đi trước. Phất Y không có lại quan sát hư vô, trong lòng có đế, nàng liền bắt đầu đà tọa tĩnh tu. Mài rũa trong cơ thể linh lực, hắc bạch tiểu ngư cùng thổ linh hình thành tuần hoàn thập phần hoàn. Mỹ, ở tích cực lẫn nhau ảnh hưởng hạ, linh lực cùng thổ linh đều được đến trình độ nhất định tăng lên, chỉ có hắc ngư trung thần bí hơi. Thở vẫn là không có quá lớn biến hóa, không thấy được trở nên càng thêm cường thịnh, cũng không có bất luận cái gì yếu bớt dấu hiệu. Phất Y suy đoán này khả năng chính là thần bí hơi thở nguyên bản bộ dáng. Sẽ không nhân nàng bản thân cảnh giới sinh ra cái gì thay đổi, Phất Y nghĩ đến có quan hệ Vô Tương Tông nghe đồn, ám đạo có lẽ có một ngày có thể ở tông môn tìm được tương quan manh mối cũng không nhất định. Nàng nguyên bản liền mắt thèm Vô Tương Tông ngọc giàn, muốn điều tra rõ Phược Long Vực, Đông Thanh Điện cùng với khí linh lai lịch. Duy nhất hy vọng liền tại đây từ viễn cổ lưu lại tới cũ kỹ tông môn trên người, không ai nghĩ đến. Minh bạch Vô Tương Tông là như thế nào tránh thoát ba lần đại hạo kiếp. Cũng không có người biết được bọn họ đã từng quy mô cùng hiện giờ có hay không cái gì khác nhau. Thậm chí không người gặp qua bọn họ tông chủ trưởng lão. Không biết môn hạ đệ tử trông như thế nào. Nhất cụ ưu thế lại là nào một đạo, chỉ có từ giữa cổ thời kỳ lưu lại tới ngọc giản có thể khui ra. Cái này tông môn kiến tông chi sớm, hành sự chi thần bí. Tự hồ độc lập khắp cả tam thiên vực ngoại, lấy người đứng xem tư thái xem thế gian thay đổi bất ngờ, bởi vì lưu lại tới dấu vết để lại. Không có người hoài nghi Vô Tương Tông kiến tông thời kỳ. Không giống đời sau đột nhiên chui ra tới dị nhân tộc. Tự xưng là viễn cổ di dân. Chính là lại không có bất luận cái gì chứng cứ. Phất Y trước đây chưa bao giờ nghĩ tới có thể vào Vô Tương Tông, chẳng sợ nhận được Trường Ly lúc sau. Cũng chỉ động quá mượn hắn quan hệ đi vào mượn điểm ngọc giản tới xem tâm tư. Ai biết trong lúc vô ý vào một nhà cửa hàng, nhân sinh như vậy thay đổi, từ nào đó góc độ xem ra. Vận mệnh thật đúng là vô số ngẫu nhiên chồng chất lên kết quả, nếu nàng cùng ngày ở cửa thành nhìn. Đến hâm vân sau xoay người liền đi, liền sẽ không tiến vào Nhã Minh Hiên gặp được Bạch trưởng lão cùng Tiểu Đồng. Lại đi phía trước xem. Nếu nàng hơi muộn một bước ra Phược Long Vực, hoặc là vẫn luôn đãi ở Vạn Yêu Sơn mạch không có rời đi, kia cũng sẽ không có tiến vào Vô Tương Tông cơ hội. Tưởng tượng đến chính mình sở làm mỗi một cái quyết định dẫn tới hiện giờ kết quả, Phất Y liền có một loại huyền diệu cảm giác, giống như vận mệnh chú định có một cây nhìn không thấy tuyến lôi kéo nàng đi bước một đi vào lúc này nơi đây. Chính nghĩ như vậy, linh thuyền bỗng nhiên có trầm xuống hiện ra. Phất Y đứng dậy thật cẩn thận mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hư vô chung quy vẫn là có cuối. Bọn họ chính chạy ở cuối bên cạnh. Từ xám xịt hỗn độn bước vào một mảnh thanh u tú mỹ thế giới. Hết chương.